Phù lang ta là nam phụ ác độc, chương 206, ngoại truyện 11, trời mưa giả dích, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lữ Cầm trở về phòng, người hầu thấy sắc mặt hắn có phần lạ liền biết điều lui xuống ngắn để người lui ra trước, tự tay rót một chén trà nóng, uống cạn như thể muốn đè nén tâm trạng đang rối bời trong ngực vết thương ấy. Quả thật là hắn cắn, lại cắn ngay hồ khẩu tay Thôi Tử Kỳ, bị không biết bao nhiêu người nhìn thấy. Chỉ nghĩ tới thôi, mặt hắn đã nóng bừng, thật sự mất mặt, dù là phu phu mới cưới, cũng chưa chắc để lộ dấu vết như thế nơi thân thể đối phương, huống chi dấu này lại quá mức rõ ràng. Nhớ lại cảnh Thôi Tử Kỳ đưa tay ra cho hắn xem, tim hắn liền đập dồn dập. Không hiểu là có ý gì, Thôi Tử Kỳ còn trẻ đã giữ chức viên ngoại lang hình bộ, hẳn không phải người hồ đồ. Theo lý, nên giữ kín chuyện này, như vậy mới khỏi khiến hai bên khó xử. Lữ Cầm nghĩ vậy rồi lại thở dài, trong lòng hắn vốn biết mình là bên đối lý, vì thế cũng chẳng trách móc người kia. Nhưng cứ nghĩ đến vết sẹo kia, lòng liền rối như tơ vò. Một ca nhi chưa ra khỏi khuê các, sao có thể thân cận nam tử đến mức ấy? Dẫu biết Thôi Tử Kỳ không phải kẻ lắm lời, hắn vẫn không khỏi lo lắng. Đợi khi mưa ngớt, Lữ Cầm sai người chuẩn bị xe ngựa, tự mình đến y quán mua thuốc mỡ trị sẹo, định chọn dịp đưa cho Thôi Tử Kỳ. Sau khi mua thuốc, tâm trạng hắn nhẹ nhõm đôi phần. Lữ Cầm vốn không ưa việc để chuyện dây dưa mãi, gặp chuyện liền muốn tìm cách giải quyết, càng để lâu càng thêm phiền. Điểm này hắn khác hoàn toàn với Ngu Lan Ý, người kia việc gì có thể kéo thì kéo, cảm thấy trên đời không có chuyện gì đáng bận tâm. Nếu thật sự có, thì cứ đến Kim Y Các đi dạo một vòng là ổn. Về đến phủ đã gần đến giờ cơm chiều, Lữ Cầm ngồi vào bàn. Lữ phu nhân và Lữ thị lang liếc nhau, Lữ phu nhân ăn một lát rồi nói. Cẩm nhi, thân thể ngươi cũng đã khá lên nhiều, mấy hôm trước ta có gặp một người ra thế trong sạch, định để các ngươi gặp mặt. Lữ Cầm đáp, nương, người trong kinh thành ta đều quen cả, ngài cứ nói thẳng là ai đi. Lữ phu nhân cười, ta chỉ sợ vừa nhắc đến chuyện xem mắt là ngươi lại gạt đi. Ta thấy tiểu Thôi đại nhân không tồi, Thôi phu nhân cũng nói ngươi không tệ. Hai ta bàn nhau cho các ngươi gặp một lần, nếu hợp thì là chuyện đáng mừng, không thì cũng chẳng mất gì. Tay Lữ Cầm thoáng khựng lại, sao lại nghĩ đến chuyện cùng Thôi đại nhân gặp mặt, không phải hắn cứu ngươi sao? Trông cũng ngay ngắn đàng hoàng, cha ngươi đi dò hỏi, biết được Thôi Tử Kỳ chưa từng lui tới những chỗ không đứng đắn, có đến đó cũng chỉ là để tra án. Lữ Cầm không đáp, những lời kia đều là từ miệng người khác truyền lại, hắn bán tín bán nghi. Chỉ có tiếp xúc trực tiếp mới biết được bản chất một người. Nếu chỉ theo lời đồn mà hành xử, chẳng khác nào bèo nước trôi giạt. Điều đó không giống tính cách của hắn. Được, vừa lúc có thể tiện tay mang thuốc mỡ sang, người chịu gật đầu là ta vui rồi. Lữ phu nhân nghe vậy rạng rỡ hẳn lên, bà vốn không biết Lữ Cầm chỉ mượn cớ để đưa thuốc, chỉ tưởng con trai thật lòng đồng ý, nên trong bụng càng thêm mong chờ. Dù có thành hay không, gặp một lần cũng chẳng thiệt. Lữ Cầm lặng lẽ tiếp tục ăn cơm, chờ hắn rời bàn, Lữ phu nhân ngồi lại, lòng sinh cảm giác lạ. Cứ thấy lần này, e rằng thành thật. Đã mấy ngày liền hình bộ không có án mới, Thôi Tử Kỳ ngồi trong phòng xử lý công vụ, cũng chẳng cần ra ngoài tuần tra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn sai tạo lại pha trà, người thấy mùi trà hoa lan tỏa, cảm thấy dễ chịu, vừa phê vài bản tấu xong liền uống một ngụm đầy. Tạo lại đứng một bên không khỏi kinh ngạc, hắn vốn không nghĩ Thôi Tử Kỳ lại ưa thứ trà thơm ngát như vậy, trong bụng âm thầm thắc mắc. Trên người Thôi Tử Kỳ ít nhiều cũng vương lại mùi hương. Đến giờ cơm, Phạm chủ sự cùng ngồi ăn liền ngửi được một làn hương lạ. Hắn đưa mắt tìm quanh, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người Thôi Tử Kỳ. Nhìn cái gì, Thôi đại nhân, trên người ngươi sao lại có mùi thơm như thế này? Phạm chủ sự hỏi, ánh mắt mang theo chút nghi hoặc khó nói. Hắn chợt giật mình, nghe đồn thế gia tử tôn tuy nhiều người tài nhưng cũng lắm tật xấu. Thân thể yếu, tính khí cổ quái, thậm chí còn có tâm tư lệch lạc. Đại nhân nhà mình trước giờ là người đàng hoàng, chẳng lẽ giờ mới lộ ra chút dấu hiệu bất thường. Thôi Tử Kỳ thấy ánh mắt đối phương, liền đoán ra được hắn đang nghĩ gì. Đầu ngươi nghĩ đi đâu vậy? Là hương trà hoa thôi. Hắn lạnh giọng nói, Thôi đại nhân có tâm sự rồi. Phạm chủ sự cười híp mắt lại gần, Đừng tới gần ta, cả người ngươi đầy mùi nhà lao. Thôi Từ Kỳ cau mày né sang một bên, trước giờ đại nhân có uống trà hoa đâu, nay lại uống, chẳng lẽ là do người trong lòng đưa tới. Phạm chủ sự tiếp tục dò hỏi, trà này là mẫu thân ta đưa. Thôi Từ Kỳ nhíu mày, ngươi làm việc ở hình bổ, sao lại suốt ngày rảnh rỗi đi hỏi chuyện thiên hạ. Phạm chủ sự cười cợt không ngừng, còn là mặt quỷ trêu hắn. Thôi Từ Kỳ liếc một cái, chỉ thấy khó chịu. Chiều ấy hạ giá trị về phủ, thôi phu nhân gọi hắn lại. Ngày nghỉ tắm gội, ngươi thay y phục tới lữ phủ một chuyến. Thôi Từ Kỳ khựng bước, ta tới đó làm gì? Ta cùng lữ phu nhân đã bàn xong, muốn để ngươi và Lữ Cẩm gặp mặt xem có hợp ý không? Nếu hai đứa đều bằng lòng, chúng ta hai nhà liền định việc hôn sự, chờ chọn ngày tốt là có thể thành thân. Thôi phu nhân nói mà thần sắc đầy hứng khởi. Thôi Từ Kỳ nghe xong chỉ thầm nghĩ, nói chuyện như thể chắc chắn sẽ thành vậy. Ta biết rồi, ta sẽ đi. Không hiểu sao hắn lại không từ chối. Đến ngày nghỉ, Thôi Từ Kỳ đứng trước tủ quần áo thử mấy bộ y phục. Kim Uyên Các là sản nghiệp nhà hắn, hàng vải cùng đường kim đều tinh xảo. Hắn vóc dáng cao ráo, lưng thẳng vai rộng, mặc gì cũng vừa vặn dễ nhìn. Cuối cùng hắn chọn một bộ y phục màu lam, bên hông đeo ngọc bội, túi thơm và ngọc trụy, tay cầm một chiếc phiến nhỏ bằng ngọc. Trên đầu đội liên hoa ngọc quan, ống tay áo được người hầu chỉnh lại ngay ngắn, các nếp áo quanh thân đều được vuốt thẳng tắp. Thôi phu nhân cùng Thôi Từ Kỳ đồng hành đến lữ phủ. Trên xe ngựa, bà liếc nhìn nhi tử, thấy hôm nay hắn ăn mặc chỉnh tề, phong thái anh tuấn, mày kiếm mắt sáng, vẻ ngoài lại mang theo khí chất trầm ổn, trong lòng thầm gật đầu hài lòng. Từ ngày nhậm chức ở hình bổ, Thôi Từ Kỳ chẳng mấy khi để tâm đến chuyện ăn mặc, ngày nào cũng mặc quan bào, rườm rà phiền toái. Hơn nữa vì hay phải ra ngoài, nên những món trang sức như ngọc bội hay ngọc trụy cũng đều ít dùng. Nay sửa soạn một lượt, trông lại vô cùng ra dáng quý nhân. Đến nơi, Thôi phu nhân cùng lữ phu nhân ngồi trò chuyện, rồi khéo léo đẩy hai người trẻ tuổi ra hoa viên dạo mát. Lữ Cẩm hôm nay khoác áo choàng màu xanh nhạt, đóng vai chủ nhà, dẫn Thôi Từ Kỳ dạo bước trên lối đá cuội giữa hoa viên. Người hầu đã sớm được lệnh lui ra từ xa. Lữ Cẩm từ trong tay áo lấy ra một lọ thuốc mỡ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm ấy vì quá hoảng loạn, ta lỡ cắn chúng Thôi đại nhân, chuyện ấy thật khiến ta áy náy. Đây là thuốc trị sẹo ta mua từ y quán, xin Thôi đại nhân nhận lấy. Thôi Từ Kỳ nhìn lọ thuốc, không biểu lộ rõ cảm xúc. Hắn đón lấy từ lòng bàn tay Lữ Cẩm, ngón tay thoáng chạm nhẹ, khiến Lữ Cẩm cảm thấy như có luồng điện chạy qua người. Lữ thiếu gia trong tình thế nguy hiểm mà còn có thể liều mình bỏ chạy, thật chẳng dễ dàng gì. Chuyện cắn trúng tay ta cũng không đáng kể. Khi ấy, trong mắt ngươi, ta cũng chẳng phải người gì tốt đẹp. Thôi Từ Kỳ nói, trong lòng lại có chút lặng lẽ không vui. Lữ Cẩm đáp chậm rãi, khi đó thần trí ta mơ hồ, chỉ biết nếu thật sự rơi vào tay kẻ xấu thì chí ít cũng phải để lại chút gì đó, không thể cứ thế mà chịu thiệt. Có lẽ đó là lần phản kháng cuối cùng ta có thể làm, cho nên ta vẫn muốn vùng lên một lần. Thôi Từ Kỳ trong lòng khẽ rung động, hắn cất lọ thuốc vào trong tay áo. Ngươi, rất kiên cường, Thôi đại nhân quá lời. Mà Thôi đại nhân hôm nay đến lữ phủ, là vì chuyện gì? Thôi Từ Kỳ vốn định nói mình chỉ vì nể mặt mẫu thân mà đến, chờ lúc hai bên đều nói không có ý định thành thân thì sẽ thuận theo mà từ chối. Nhưng nhìn gương mặt trước mắt, lời ra đến miệng lại đổi thành khác. Là đến để xem mặt cùng ngươi. Lữ Cẩm khẽ, a, một tiếng, ngẩng đầu nhìn Thôi Từ Kỳ, vừa đúng lúc bắt gặp nụ cười trong mắt đối phương. Đôi mắt ấy trong trẻo, ôn hòa, giống như dòng suối mùa xuân. Ta có cảm tình với ngươi nên mới đến gặp. Chẳng lẽ trong mắt ngươi, ta là người tùy tiện, ai cũng có thể xem mắt cùng sao? Thôi Từ Kỳ thấy phản ứng của hắn thì bật cười. Ta bận rộn thế nào ngươi cũng biết. Nếu không có cảm tình thật sự, ta sẽ không vì lời mẫu thân mà tùy tiện đến gặp. Là vì chính ta muốn đến. Lữ Cẩm nghe xong liền lúng túng, mắt khẽ dao động, hồi lâu không biết nên đáp thế nào. Thôi Từ Kỳ nhẹ giọng hỏi tiếp, ngươi đồng ý gặp mặt hôm nay là do lữ phu nhân sắp đặt, hay là ngươi thật sự muốn gặp ta? Ta là tự mình đồng ý, Lữ Cẩm trong đầu vẫn còn mơ hồ. Hắn hoàn toàn không nghĩ Thôi Từ Kỳ lại phản ứng như vậy, mấy lời kia khiến hắn ngây người. Vậy ngươi cũng có chút cảm tình với ta phải không? Thôi Từ Kỳ từng bước ép sát. Lữ Cẩm, ta cảm thấy ngươi so với người khác dễ chịu hơn. So với những công tử thế gia khác, Lữ Cẩm quả thực thấy Thôi Từ Kỳ dễ chịu hơn nhiều. Vậy sau buổi gặp mặt hôm nay chúng ta cứ tiếp tục tìm hiểu. Ngươi nhớ rõ nói với Lữ Phu Nhân là ngươi rất hài lòng với ta. Lữ Cẩm ngơ ngác, ta cần nói như vậy sao? Hắn vốn là người thông minh, lúc này lại bị mấy câu nói của Thôi Từ Kỳ làm cho luống cuống, hoàn toàn không hiểu nổi đối phương đang nghĩ gì. Thôi Từ Kỳ vẻ mặt hết sức tự nhiên, ngươi đã cảm thấy ta được, chẳng lẽ là nói dối? Nếu thật lòng nghĩ vậy, nói với mẫu thân ngươi một câu cũng có gì là sai. Lữ Cẩm lặng im, hai người cùng đi trong đình, Thôi Từ Kỳ liếc nhìn hổ khẩu tay phải. Thật ra chúng ta có thể thử một lần, đây đâu phải chuyện có thể thử tùy tiện, chỉ cần cả hai nói lời ưng thuận, cha mẹ hai bên vừa lòng, thì hôn sự coi như định rồi. Lữ Cẩm trong lòng có phần rối rắm, hắn nói, tuổi ta cũng đã đến, Thôi Từ Kỳ thuận theo, ta cũng vậy, ta không thích trong nhà có quá nhiều người. Lữ Cẩm uyển chuyển bày tỏ ý không muốn có quá nhiều thê thiếp. Ta xưa nay ưa sạch sẽ, điểm này ngươi có thể yên tâm. Thôi Từ Kỳ đáp, Lữ Cẩm cúi đầu, vậy, để ta nghĩ thêm đã. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thôi Từ Kỳ biết không thể ép gấp, liền gật đầu không nói nữa. Đợi Thôi Phu Nhân và Thôi Từ Kỳ rời phủ, Lữ Phu Nhân gọi Lữ Cẩm lại khi hắn định về phòng. Ngồi với nương một chút, Lữ Cẩm đành phải ngồi bên cạnh. Ta nghe Thôi Phu Nhân nói, Thôi Từ Kỳ rất hài lòng về ngươi. Ta sinh ra nuôi dưỡng ngươi, đương nhiên biết ngươi đã khỏe mạnh trở lại. Ngươi cảm thấy tiểu Thôi đại nhân thế nào? Lữ Cẩm khẽ xoắn vạt áo, người khác cũng không tệ, không phản cảm, không phản cảm. Lữ Phu Nhân thấy hắn đứng ngồi không yên, mắt cụp xuống tránh ánh nhìn của mình, liền nheo mắt cười. Ta hiểu rồi, Lữ Cẩm thở nhẹ ra, nói xong liền đứng dậy trở về phòng. Chưa từng thấy Cẩm Nhi như vậy, xem ra quả thật có lòng với tiểu Thôi đại nhân. Trên mặt Lữ Phu Nhân hiện rõ ý cười, hai nhà vốn đã có lòng tác hợp, chẳng mấy chốc liền trao thiếp canh, định ra hôn sự. Người trong kinh nghe tin Thôi Từ Kỳ cùng Lữ Cẩm đính hôn, ít nhiều đều lấy làm bất ngờ. Trước nay hai người gần như không có qua lại, không ngờ lại bất thình lình thành thông gia. Phạm chủ sự khi biết chuyện thì như bừng tỉnh, thì ra là Lữ thiếu gia đưa trà hoa, bảo sao dạo gần đây Thôi đại nhân lúc nào cũng như gió xuân phơi phới, đến cả vào hình bộ đại lao cũng nở nụ cười, thì ra là sắp thành tân lang rồi. Tác giả có chuyện nói, tiểu Thôi, ta sắp thành tân lang rồi. Cầu vồng thí, tiểu Lữ, ta bị lừa. Đáng thương, cách chương.